Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như là chân trước cô vừa bước vào sân, chân sau đã nghe thấy âm thanh của đồng chí Vương Thúy Phân từ trong nhà truyền tới. Tiểu muội, con về rồi à? Vâng ạ, vậy thì đi ngủ sớm một chút đi. Đừng đi qua đi lại nữa. Giọng điệu của Vương Thúy Phân có chút oán giận. Bà ấy cũng không thể bấm tay biết tính toán để biết con gái út hơn nửa đêm đi ra ngoài tình ngay lý gian. Chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay tiểu muội quá dề già. Biết rõ nhà vệ sinh cách khá xa, buổi tối đi vệ sinh không dễ dàng, cũng không thừa dịp ban ngày đi nặng, trời tối đen như mực. Tuy rằng bà ấy không đứng dậy đi cùng tiểu muội, đến cùng cũng không yên tâm, bà đợi cô đi xong trở về mới dám ngủ. Vương Thúy Phân cũng không phải chỉ có oán hận, có điều bây giờ tâm trạng Diệp Thư Hoa cực kỳ tốt, sẽ không so đo với giọng nói như nhặt xương trong trứng của mẹ cô. Ngoan ngoãn đáp, dạ, con ngủ ngay đây, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi. Khi nói chuyện, cô đẩy cửa vào nhà. Vương Thúy Phân nghe thấy âm thanh, chọt đội trưởng Diệp bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ nói, đi vệ sinh cũng không biết có gì có thể vui mừng. Tiếng động trong phòng ngoài lớn như vậy, đội trưởng Diệp đương nhiên cũng không ngủ. Nghe thấy mẹ đứa nhỏ nói, ngược lại ông ấy khá buồn cười nói tiếp, có lúc nào tiểu muội không vui đâu. Vương Thúy Phân ngẫm lại quả thật không sai, từ lúc cách năm mới càng ngày càng gần, bà ấy không để cho tiểu muội thêu thùa nữa. Hầu như mỗi ngày cô nhóc này đều cười ngây ngô, ngày hôm qua dạy dỗ một trận hư vậy, cũng thu hết vải và tiền của cô, cho rằng có thể khiến cô khó chịu mấy ngày. Không nghĩ tới con nhóc này ngủ một giấc tỉnh dậy, lại quên hết sạch những việc không vui đó. Nghĩ tới đây, Vương Thúy Phân không cảm thấy kỳ quái chút nào, cũng không nghĩ tiếp giờ này con gái ngốc vui vẻ vì đâu. Xoay người ngủ, cho nên nói con gái thích cười thì vận may quả nhiên sẽ không quá kém. Bởi vì mỗi ngày Diệp tiểu muội tươi cười, lúc dễ dàng bị tóm nhất trái lại để cả nhà không hề nghi ngờ cô. Có điều coi như mình rất an toàn, Diệp tiểu muội trở lại phòng của mình cũng ngoan ngoãn nghe Vương Thúy Phân không hề lăn lộn nữa. Thậm chí ngay cả nến cô cũng không thắp, bởi vì hũ thiếc ở trong tay cô, không sợ nó bay đi. Diệp Thư Hoa rất yên tâm giấu hũ thiếc ở dưới đệm, sau đó nằm xuống đi ngủ, chuẩn bị chờ trời sáng thức dậy mở hũ tìm thực hư. Cô làm như vậy không phải thật sự không tò mò bên trong có thứ gì, chỉ là so với tò mò, Diệp Thư Hoa càng lo lắng sau khi mình mở ra sẽ không nhịn được ăn vụng. Đã trễ thế này cô cũng không muốn chạy ra ngoài đánh răng, sau đó bị mẹ cô bắt lấy dò hỏi liên tục. Đồng chí Vương Thúy Phân đúng là mẹ già đến ngay cả cô đi nhà vệ sinh cũng phải dò hỏi, vì để tránh cho phiền phức không cần thiết, Diệp Thư Hoa chỉ có thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ ngủ yên ổn. Ngủ một giấc tới hừng đông, DTV lúc mở mắt ra ánh mặt trời đã soi sáng trên cửa sổ. Diệp tiểu muội trở mình bò dậy, không vội xuống giường, ngay lập tức đưa bàn tay đến dưới giường. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mơ ra cái hũ thiếc giấu hồi tối hôm qua. Mùi khô bò quen thuộc vọt tới mũi. Có điều, gây chú ý trước nhất cho Diệp Thư Hoa không phải một hũ tràn đầy khô bò, mà là tờ giấy phía trên cùng. Anh Tống có lời gì không thể nói thẳng mặt cô, nhất định phải viết thành tờ giấy nhét vào trong hũ. Diệp Thư Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, con mắt sáng lên. Nói không chừng là thư tình, thuộc tính đường tăng của anh Tống càng ngày càng nổi bật. Để anh chính mồm nói thích cô tuyệt đối không thể, viết tờ giấy gì đó hẳn là có thể chấp nhận, dù sao anh là nam thanh niên độc thân có thẩm mỹ bình thường. Thường xuyên gặp khuôn mặt đáng yêu lại mê người của cô, rung động cũng không thể tránh khỏi, dựa vào tặng đồ ăn viết tờ giấy biểu đạt nỗi nhớ của anh. hẳn cũng coi như hành động bình thường ở thời đại này. Diệp Tiểu Muội tự tin tràn đầy mở tờ giấy ra, nhưng mà nội dung bên trong lại làm cho cô hơi thất vọng. Kiểu chữ có lực phóng khoáng được anh Tống viết xuống không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Nói chung chính là chỗ hũ khô bò này là đáp lễ cô. Cùng với tặng quà chúc sinh nhật cô, vốn không nên lén lút như vậy. Chỉ là chú Diệp thím Diệp thực sự quá nhiệt tình. Bình thường lại chăm sóc anh rất nhiều. Anh cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này lại được trân trọng mời đến nhà bọn họ làm khách. Vì thế hy vọng cô nhận được quà cũng có thể giữ bí mật vân vân. Cách chương.